sông sâu lưỡng biếc, dòng lưỡng biếc, dòng An Giang cây xanh lá thắm. Lá lướt về qua Thất Sơn, châu độc dòng sông uốn quanh, soi bóng Tiền Giang cứu lòng. Dòng An Giang xanh xanh khóm trúc, dòng An Giang tung tăng múa hát. Đêm đến dòng sông thở than, bên mấy hàng cây hắt hiu đã mấy mùa xuân thanh bình. Dòng An Giang đầy nước in sâu, nhịp cầu thâu, nhịp cầu tre ngắm bóng say sưa. Nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô, nắng vẫn chiếu trên gò má hay hay mơ màng ngây thơ. Cô thôn quê đang giật yếm trên sông, tiếng sáo vàng đông, tiếng sáo vàng trên đồng lúa xanh tươi. Chiều lang thang đôi cỏ trắng tung bay dập dờn. Dòng An Giang ai qua vẫn nhớ, dòng An Giang lơ thơ bên nước, đưa những thuyền ai lắc lơ, tươi mai chèo trăng lướt qua, lơ lửng vầng trăng vỡ tan. Ngắm bóng say sưa, nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô, nắng vẫn chiếu trên gò má hay hay mơ màng ngây thơ. Cô thôn quê đang giặt yếm trên sông, tiếng sáo vang trên đồng lúa xanh tươi. Chiều lang thang đôi cỏ trắng tung bay dập dờn. Dòng An Giang ai qua vẫn nhớ, dòng An Giang lơ thơ bên nước, đưa những người thôn nữ sinh duyên dáng truyền tay dắt nhau múc mấy bờ trăng đổ điên.